Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Theory Simple Word 3 từ đơn giản. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Hy vọng rằng những rune, ký tự rune, sẽ biến mất, biến đi, làm ơn, biến mất, nhưng những ký tự rune vẫn còn đó. Ánh lên một chút, như thể đang chế giễu cậu. Khuyết điểm, clear conscience. Lương tâm trong sáng, mô tả khuyết điểm, you cannot lie, cậu không thể nói dối. Sunny nhìn chằm chằm vào ba từ đơn giản này, cảm thấy như có một vực thẳm không đáy mở ra ngay dưới chân mình. Spell, thứ thường xuyên đưa ra những mô tả cợt nhả, lần này lại quyết định rõ ràng và đi thẳng vào trọng tâm. Chỉ có ba từ này không cho cậu chút cơ hội nào để lẩn tránh. Không thể nói dối, tôi không thể nói dối sao? Là tôi đây, làm sao tôi có thể sống nếu không thể nói dối? Sự sống còn của Sunny phụ thuộc vào khả năng đánh lừa và vượt qua người khác. Ngay cả Spell cũng từng chúc mừng cậu về sự xảo quyệt của mình. Không thể nói dối, cậu sẽ không thể đạt được gì. Chưa kể, tim cậu bỗng dưng như ngừng đập, nếu cậu chỉ có thể nói thật. Làm sao cậu có thể giấu tên thật, true name, của mình? Chẳng phải ai cũng có thể biến cậu thành một kẻ nô lệ nghe lời chỉ với vài câu hỏi vô hại sao? Chết tiệt, Sunny sắp hét lên và nguyền rủa. Nhưng ngay lúc đó, Spell lại vang lên, thức tỉnh, lost from life, khoảng không đen xoay tròn và biến mất. Sunny mở mắt. Trần nhà bọc thép của kho tiền trong đồn cảnh sát treo trên đầu cậu. Không ai gọi vẻ đẹp của nó là tuyệt vời. Nhưng đối với cậu, đó là cảnh tượng hùng vĩ nhất. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhớ thế giới thực đến nhường nào. Nơi đây an toàn và quen thuộc. Không có monster, quái vật hay những kẻ nô lệ hóa. Ít nhất là trên danh nghĩa. Không có nỗi sợ liên tục về cái chết đau đớn. Đây là nhà. Ngoài ra, Sunny cảm thấy tuyệt vời. Cái lạnh đã ăn sâu vào xương cậu trong ác mộng. Nightmare giờ đã biến mất, mang theo mọi đau đớn mà cơ thể bị thương của cậu phải chịu đựng ngày qua ngày. Đôi chân và cổ tay không còn đau đớn. Lưng cậu đã quên mất vết đánh của roi. Và cậu có thể thở mà không cảm thấy các xương sườn gãy cưa vào phổi mình. Thật là một phước lành. Sự biến mất đột ngột của đau đớn, cùng với sức sống mới lan tỏa trong cơ thể, gần như khiến Sunny bật khóc. Mình thực sự đã sống sót. Cậu từ từ nhìn xuống rồi bất động, nín thở, trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền đặt cạnh giường y tế tăng cường của cậu. Ngồi là người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cô ấy có mái tóc ngắn, đen như quả và đôi mắt xanh băng giá. Làn da hoàn mỹ của cô mịn màng, căng bóng và trắng như tuyết. Thật ra, đây là lần đầu tiên Sunny gặp một người có làn da nhợt nhạt giống như mình. Tuy nhiên, trong khi vẻ nhợt nhạt của Sunny trông kỳ lạ và không khỏe mạnh, thì người phụ nữ lạ lẫm này trông thật nổi bật. Người phụ nữ trông khoảng cuối tuổi 20, cô mặc đồng phục màu xanh đậm với cầu vai bạc và đôi bốt da đen. Áo khoác của bộ đồng phục được cởi khuy một cách tùy tiện, để lộ chiếc áo tank top đen bên trong. Lúc này, cô ấy đang giơ tay lên cao, rõ ràng là chán trường và buồn ngủ. Động tác ấy khiến lớp vải mỏng ôm sát, làm nổi bật bầu ngực đầy đặn của cô, bị mê hoặc. Sunny suýt nữa quên mất chi tiết có một huy hiệu hình ngôi sao trên tay áo trái của cô. Có ba ngôi sao trên đó. Ba sao, hử, cậu nghĩ, sao nhãng, ba sao nghĩa là ascended, thăng hoa, phải rồi, một ascended. Nhưng trước khi Sunny kịp tiêu hóa hoàn toàn ý nghĩa của từ này, cậu nhận ra rằng người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đang nhìn gì vậy? Cô hỏi, giọng hoàn toàn không có chút hài hước nào. Sunny chớp mắt vài lần, ngượng ngùng, rồi nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Sau đó, cậu mở miệng và trả lời. Ân sao của cô, Một giây sau, mắt cậu mở to kinh hoàng, bởi vì cậu hoàn toàn không định nói ra những lời đó. Miệng cậu tự động nói, một làn sóng kinh hoàng đột nhiên nhấn chìm tâm trí cậu. Người phụ nữ chậm rãi mỉm cười với ánh mắt nguy hiểm. Rồi, không báo trước, cô giơ tay lên và tát Sunny một cái. Cả cơ thể của Sunny bị hất sang một bên. Nếu không nhờ dây trói giữ cậu ở yên trên giường, có lẽ cậu đã bay xuống đất. Trong một thoáng, cậu còn thấy cả các vì sao. Nhưng như vậy vẫn có thể coi là nhẹ nhàng. Một Ascendant, cô ấy là một Ascendant. Cô có thể dễ dàng giật đầu cậu ra khỏi cổ chỉ bằng một cái búng tay. Sao cậu lại dám xúc phạm một người quyền lực như thế chứ? Trong khi đó, người phụ nữ hắng giọng và khoanh tay. Cậu tỉnh chưa? Sunny giữ má mình, giờ đã tê dại, và cẩn thận gật đầu. Tốt, để tôi khuyên cậu một điều. Đừng nói bất cứ điều gì mình nghĩ, đặc biệt là với các cô gái. Không phải cậu chưa từng gặp một cô gái nào đúng không? Nói, cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ không. Sunny nghĩ, nhưng thay vào đó, miệng cậu tự động thốt ra. Tôi đã gặp nhiều rồi, nhưng chưa có ai xinh đẹp như cô. Rồi cậu giật lùi lại, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Người phụ nữ nhìn cậu vài giây, rồi bật cười lớn. Tôi đoán cậu chưa gặp nhiều người thức tỉnh. Awaken, nhỉ, theo tiêu chuẩn của người thức tỉnh, tôi còn dưới trung bình đấy. Sunny nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Người phụ nữ lắc đầu. Khi lõi linh hồn, sâu co, của cậu phát triển, cơ thể sẽ loại bỏ mọi khiếm khuyết, nên rất khó tìm thấy một người thức tỉnh không hấp dẫn. Đặc biệt là trong số những người mạnh mẽ hơn, sống đủ lâu. Và cậu có thể trở thành một chàng trai đẹp đẽ. Sau đó, cô nhìn kỹ cậu và thêm vào. Có thể, dù sao, vì cậu đã tỉnh dậy. Chào mừng cậu trở lại với thế giới của những người sống. Chúc mừng vì đã sống sót qua ác mộng đầu tiên. First Nightmare, Sleeper Sunless, Sleeper Sunless. Đó sẽ là cách mọi người gọi cậu bây giờ. Ít nhất trong những ngày ngắn ngủi cho đến khi đồng chí đến. Sau đó, cậu sẽ hoặc trở về từ cõi mộng, Dream Realm, như một người thức tỉnh, hoặc không bao giờ quay lại. Thật lạ khi có một danh hiệu đặt trước tên mình. Trong quá khứ, Sunny hiếm khi được gọi bằng tên. Người ta thường gọi cậu là nhóc, đồ hỗn, thằng nhãi, hoặc này. Cậu, ngoặc kép. Nhưng giờ cậu thậm chí còn có danh hiệu Sleeper Sunless. Thật ra, từ chính xác là Dreamer, người mộng mơ. Nhưng con người lại có từ riêng cho những người bị nhiễm ác mộng ma pháp. Nightmare Spell, những người vừa hoàn thành ác mộng đầu tiên được gọi là Sleeper vì cách họ tương tác với Spell. Cơ bản là, khi linh hồn cậu tiến vào Spell, cơ thể sẽ rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy sẽ kéo dài hàng ngày, hàng tuần, hoặc thậm chí hàng tháng, cho đến khi cậu thoát khỏi cõi mộng. Vì thế mà có từ Sleeper. Khi cậu thoát ra và trở thành người thức tỉnh, Awaken, cậu sẽ sống cuộc sống bình thường vào ban ngày và trở lại cõi mộng mỗi khi ngủ. Người thức tỉnh được gọi như thế bởi cả Spell và con người. Từ này đôi khi cũng được dùng như một thuật ngữ chung cho tất cả những người nhiễm ác mộng. Sau đó, nếu cậu quyết định bước vào ác mộng thứ hai, Second Nightmare, và sống sót, cậu sẽ trở thành Ascended. Người ta gọi họ là Master. Bậc thầy có thể ra vào cõi mộng tùy ý. Một số người thậm chí còn chọn không bao giờ quay lại đó nữa. Hơn nữa, họ đi lại giữa các thế giới bằng thể xác chứ không chỉ bằng linh hồn. Và rồi, trên các bậc thầy còn có các sen, thánh nhân, những người đã chinh phục ác mộng thứ ba và đạt quyền tự xưng là siêu việt. Transcendent, họ mạnh mẽ như bán thần, và còn hiếm hơn nữa. Không chỉ đi lại giữa thế giới thực và cõi mộng, họ còn có thể đưa người khác cùng đi, nhưng quay lại với các bậc thầy. người phụ nữ xinh đẹp đứng lên và tiến đến giường y tế Tăng Cường. Với những động tác thành thục, cô bắt đầu tháo dây chói giữ chín Annie tại chỗ. Tôi là Ascended Z, cậu có thể gọi tôi là Master Z. 3 ngày qua, tôi được giao nhiệm vụ canh chừng vì ác mộng của cậu. Phải rồi, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, cảnh sát đã nói rằng một người thức tỉnh sẽ đến sau vài giờ để theo dõi tình trạng của tôi. Để tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nếu tôi chết và để nó vượt qua. Sunny không muốn mở miệng, sợ rằng đủ loại sự thật sẽ tràn ra. Nhưng có những điều cậu buộc phải biết. Master Z, tôi có một câu hỏi. Nói đi, tại sao lại là một bậc thầy được giao nhiệm vụ canh gác? Điều này không phải là dưới mức lương của cô sao? Z nhìn cậu với ánh mắt tối tăm. Cậu thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Gần đây, có nhiều cổng, gate mở ra ở khu vực này. Hầu hết các người thức tỉnh địa phương đều bị thương hoặc đang bận dọn dẹp. Hoặc đã chết, luôn là như vậy khi gần đông chí. Cô mở dây chói cuối cùng và lùi lại một bước. Thêm vào đó, không có nhiều người thức tỉnh làm việc trực tiếp cho chính phủ như tôi. Đó là lựa chọn ít có lợi và không vinh quang nhất mà một người như chúng tôi có thể chọn. Cậu sẽ bỏ qua sự giàu có và danh tiếng để làm việc với giờ giấc kinh khủng và đối mặt với hiểm nguy. Chỉ để được thúc đẩy bởi lòng vị tha và tinh thần trách nhiệm sao? Sunny muốn nói gì đó nịnh nọt. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Master Z vẻ nhếch mép. Tất nhiên là không, tôi đâu có ngu. Xê hết tiệt cái khuyết điểm này. Xê hết tiệt, cô nhìn cậu với vẻ mặt không máy may hài hước. Sunny nghĩ rằng mình sắp bị tát thêm lần nữa. Nhưng thay vào đó, Z cười. Thấy không, tôi đã đúng, cậu thực sự thông minh. CVT, ảnh Z ở mục hình ảnh nha. Hết chương.